Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 222 giá trên trời cầu vé tháng. Toàn bộ đại sảnh yên tĩnh không tiếng động, chỉ có Hứa Khanh khàn khàn mang theo chút nghẹn ngào thanh âm xuyên thấu qua microphone truyền tới mỗi người bên tai. Giờ khắc này hắn không hề là xưa nay làm người nhìn thôi đã thấy sợ đại đạo diễn. Chỉ là một cái đối mặt công cộng già nua phụ thân. Hối hận cùng áy náy, làm mỗi người đều đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Hắn là lưu là lướt phụ thân. Giờ phút này lại nhớ đến đã hôn mê dưới mặt đất cái kia mỹ lệ nữ hài. Nhớ tới nàng ở trong vòng bị hiểu lầm, bị bôi đen chỉnh 10 năm. Tuy là một quán thích tìm kiếm cái lạ, truyền thông các phóng viên đều là có chút phức tạp than thở. Trên ảnh chụp mẫu thân của nàng có đồng dạng mỹ lệ dung nhan cùng sáng ngời đôi mắt. Tưởng cũng biết, năm đó tài tử giai nhân Lự Đồ ngẫu nhiên gặp được. Kia tất nhiên là một đoạn thập phần động lòng người tình yêu. Chỉ là đáng tiếc, nàng gặp gỡ trên thế giới này tương đương ưu tú một cái hảo nam nhân. Cuối cùng lại là không có trung thành thân thuộc. 30 năm trước, chưa kết hôn đã có con, sở mang đến áp lực cùng phỉ nhổ đều không phải là hiện tại có khả năng tưởng tượng. Có phóng viên rời đi thời điểm như cũ ở mặt nước mắt. Video phòng điều khiển, Từ Y Nhân ngơ ngẩn nhìn các phóng viên đứt quãng rời đi. Nhìn Hứa Khanh lung lay hai hạ đứng lên, cũng là nhịn không được rơi lệ. Không có người vứt bỏ ta, nàng quay đầu, đầy mặt nước mắt, mỹ lệ đôi mắt lại là cong thành trăng non độ cung. Nhìn Thiệu Chính Trạch, gằn từng chữ một nói, không có người vứt bỏ ta, ta mụ mụ. Nàng nhất định thực yêu ta, vì ta bị rất nhiều khổ. Duỗi tay thủ sẵn nàng cái ót, Thiệu Chính Trạch thương tiếc đem nàng úng vào trong lòng ngực. Nghiêng đầu, ở nàng trên tóc nhẹ nhàng rơi xuống một cái hôn. Hắn ánh mắt dừng ở điện tử trên màn hình. Hứa Khanh đỡ mặt bàn đứng thẳng thân mình, mắt thấy hắn hơi hơi lung lay hai hạ. Bên cạnh Từ Ngưu vội vàng đáp một tay, quan tâm dò hỏi, Hứa đạo, không có việc gì đi, không có việc gì, ta không có việc gì. Hứa Khanh hướng tới hắn xua xua tay, nhưng hắn nâng lên cánh tay tựa hồ đều là vô lực, phảng phất lập tức già nua vài tuổi. Nhìn hắn bản khắc nghiêm túc một khuôn mặt, như cũ là toát ra hiếm thấy đau thương trầm trọng. Từ Ngưu trong lòng có chút dây dưa ý niệm hiện lên, do dự mà cuối cùng lại là cái gì cũng không có nói, đỡ hắn ra yến phòng khách. Ngài cũng đừng quá thương tâm ni, ta đưa ngươi về phòng hảo hảo nghỉ ngơi một hồi. Từ Ngưu thanh ấm ôn hòa nói hai câu, Hứa Khanh lại là nghiêng đầu vỗ vỗ hắn mu bàn tay, lộ ra cái nhàn nhạt tươi cười. Mở miệng nói, không cần, một hồi hẳn là còn có ngươi một cái màn ảnh, trở về đóng phim đi, ta chính mình trở về, nghỉ ngơi một chút là được, không cần lo lắng cho ta. Hứa đạo, Từ Ngưu có chút bất đắc dĩ gọi một tiếng, Hứa Khanh lại là vỗ vỗ hắn mu bàn tay, ở bước chân, một mình một người thượng thang máy. Quải cái cong là yên tĩnh hành lang dài, dưới chân là mềm xốp màu xám thảm, đi đường gian cũng là sẽ không phát ra chút nào thanh âm. Hứa Khanh đỡ vách tường thật sâu hít một hơi, chậm rãi hướng phòng phương hướng đi. Thường ngày cao gầy thẳng thắn thân thể đều là có chút câu lũ tập tễnh lão thái, rơi lệ nhìn chăm chú vào hắn bóng dáng. Từ Y Nhân ở bước chân thanh âm run rẩy hô một tiếng, ba, mang theo khóc nức nở thanh âm quanh quẩn ở bên tai. Hứa Khanh đi lại thân mình cương một chút, theo bản năng quay đầu lại nhìn qua đi, không đến 10 mét xa khoảng cách. Từ y nhân quyên tú trắng nọn một khuôn mặt thượng nước mắt gắn đầy. Chỗ ngoặt chỗ sáng người mông lung ánh sáng. Nàng hướng tới chính mình chậm rãi đi tới. Khinh phiêu phiêu tà váy đều là không có chút nào thanh âm. Hứa Khanh thần sắc sửng sốt một chút. Cương ở tại chỗ. Trước mắt ngươi đã yêu lưu triệt. Nữ nhân yêu nam nhân ánh mắt không nên là chỉ có kính sợ cùng thấp thỏm. Tưởng tượng một chút, hắn đáng giá ngươi toàn thân tâm phó thác. Ngươi ánh mắt nhất định là chứa đầy tin cậy hơn nữa nhu tình tràn đầy. Nhìn hắn thời điểm, muốn cho hắn cảm thấy chính mình là ngươi thiên. Một hồi cơm nước xong ngươi lại cân nhắc một chút kịch bản. Buổi chiều kéo lên Từ Nghiêu lại tìm xem cảm giác vũ nữ xuất thân. Ngươi muốn đem vũ giả khí chất dung nhập đến ngươi trong cốt nhục mặt đi. Đi lại gian mỗi một cái nện bước, mỗi một lần giơ tay quay đầu, đều hẳn là mỹ lệ kinh diễm. Minh bạch sao? Nhìn các ngươi càng ngày càng ăn ý phối hợp, ta thực vui mừng. Ta tin tưởng các ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Hán cung sẽ trở thành các ngươi đi tới trên đường cột mốc lịch sử. Nha đầu, cố lên đi. Đã từng chịu quá bao lớn chửi bới, về sau ngươi mới có thể nhận được chống canh một nhiều ca ngợi là lướt. Ngươi sinh nhật là 23 tháng 8. Ngươi là nào một năm? Chảy nước mắt. Nàng ếch thanh âm nói xong cuối cùng một câu, bình tĩnh đứng ở Hứa Khanh trước người nửa thước khoảng cách, nghẹn ngào lẩm bẩm nói: "Ba, ta là lạ lướt a." Tuy là nhiều lần trải qua thế sự, giờ khắc này Hứa Khanh vẫn là có chút khiếp sợ nói không ra lời. Ánh mắt dừng ở cùng trong trí nhớ hoàn toàn bất đồng mỹ lệ khuôn mặt thượng, bình tĩnh nhìn nàng rơi lệ đôi mắt, bên tai quanh quẩn nàng vừa rồi một chữ không tồi những lời này đó. Hắn chậm rãi, gian nan mở miệng nói: "Là lướt, nha đầu." Ân Từ y nhân thật mạnh gật đầu. Hứa Khanh kích động mà giang hai tay, nàng nhào vào hắn trong lòng ngực, khóc thành tiếng tới: "Đừng khóc, đừng khóc." Hứa Khanh thanh âm cũng là nghẹn ngào. Trong lòng lại vẫn là có chút hồ đồ. Vừa nhấc mắt, ánh mắt đối tượng chậm rãi đến gần Thiệu Chính Trạch, duỗi tay đem hai người cùng nhau ôm một chút. Thiệu Chính Trạch ôn hòa nói nhỏ nói: "Về phòng nói đi." Lấy lại tinh thần, hai người liên tục gật đầu. Thiệu Chính Trạch ánh mắt nhìn lướt qua vách tường đỉnh camera, nhẹ nhàng mà thở vào nhẹ nhõm, đỡ cảm xúc kích động hai người. Phòng nghỉ gian đi đến hành lang chỗ ngoặt chỗ, bởi vì lo lắng Hứa Khanh đi mà quay lại, Từ Nghiêu thu hồi bước chân, cả người dựa vào trên vách tường. Qua thật lâu sau, hắn lấy tay cầm quyền, cúi đầu xoa xoa chính mình ấn đường, xoay người hạ thang máy. Khách sạn trong phòng, lặng lặng ngồi nghe xong, Hứa Khanh như cũ là có chút khiếp sợ nói không ra lời. Qua sau một lúc lâu, nhìn đối diện đồng dạng trầm mặc hai người, mới là có chút chần chờ mở miệng nói: "Cho nên nói, nguyên bản Từ y nhân đã..." Từ y nhân không nói gì. Thiệu Chính Trạch nhìn hắn gật gật đầu: "Quá không thể tưởng tượng." Hứa Khanh thật dài than một tiếng, ánh mắt thật lâu dừng lại ở Từ y nhân trên mặt. Giờ khắc này, lại là đột nhiên nhớ tới 2 năm trước, Kim Phượng Hoàng thưởng lễ trao giải thượng. Nàng ân vị ở khoảng cách chính mình không xa vị trí thượng. Chuyện cũ năm xưa đều xuất hiện, giờ phút này nhìn nàng, trong lòng càng là than thở khôn kể. Từ trên sofa đứng dậy, hắn bình tĩnh đứng ở Thiệu Chính Trạch trước mặt. Thần sắc trịnh trọng nói một tiếng cảm ơn. Chiều hắn thật sâu khom lưng đi xuống. "Ba, ngươi làm gì vậy?" Thiệu Chính Trạch vội vàng đứng dậy đỡ hắn một phen. Hứa Khanh lại là xua xua tay bướng bỉnh khom lưng, vui mừng nói: "Gặp được ngươi, là lạ lướt may mắn, là một cái phụ thân. Nữ nhi có như vậy quy túc, ta thật cao hứng. Thực yên tâm Mani, ta sẽ hảo hảo chiếu cố nàng. Tiểu chính trạch không lay chuyển được, hướng bên cạnh hơi chút nghiêng người mà chạm, đồng dạng là vẻ mặt trịnh trọng nói một câu. Hai người nhìn nhau cười, ánh mắt đồng thời rơi xuống đứng lên từ y nhân trên người. Đôi mắt đều là không tự giác nhu hòa xuống dưới. Hội chiêu đại kỳ giả tin tức tự nhiên dẫn phát rồi giới giải trí tân một vòng nghị luận nhiệt chiều. Cùng với mọi người than thở cảm khái, nổi danh bác chủ ta ái tin nóng nhân phỉ báng, tổn hại người khác danh dự quyền bị bắt vào tù. Mà tin tức giới cũng bởi vậy khiến cho một hồi có quan hệ với quét sạch lời đồn, chỉnh đốn đội ngũ nghiệp nội hoạt động. Hứa Khanh sự kiện phát sinh về sau, từ y nhân ở truyền thông trước mặt lời lẽ chính đáng hai đoạn lời nói càng là bị vô số vọng hữu khen ngợi vì lương tâm chi ngữ. Nàng nói chuyện video bị một chúng ý nhân phấn trịnh trọng chân quý. Đảo mắt hơn phân nửa tháng thoảng qua, Trường Nhạc Thiên Sứ Quỹ ở Hoa Hạ Tình Yêu Công Ích Quỹ Hội duy trì trợ giúp hạ chính thức sáng lập, lấy từ y nhân 3.000 vạn cá nhân tài sản làm tài chính khởi đầu. Tin tức vừa ra, càng là làm xã hội người của mọi tầng lớp một mảnh ồ lên, khắp nơi chú mục dưới. Tháng 6-7 ngày, Trường Nhạc Thiên Sứ Quỹ khởi động ký lần thứ nhất tiệc từ thiện buổi tối ở Hoàn A Kỳ Hạ một nhà năm sao cấp khách sạn cử hành. Tới gần trạng vạng, khách sạn lầu một yến phòng khách đã là y hương tấn ảnh, ăn uống linh đình, trình diện trong vòng minh tinh cùng với tham dự nghĩa quyên bán đấu giá xí nghiệp ra thứ tự trình diện. Màu đỏ tươi mềm xốp thảm từ yến phòng khách cửa vẫn luôn phô tới rồi khách sạn ngoài cửa dưới bậc thang. Chờ đợi truyền thông phóng viên đều là có chút hoa cả mắt, nhìn quanh không kịp. Trên cổ treo đơn phản chát đuôi ngựa một người tuổi trẻ, phóng viên mới vừa là vặn ra bình nước uống một ngụm, liên tiếp dừng lại mấy chiếc xe lại là làm nàng mãnh sặc mấy khẩu. Luống cuống tay chân ninh chặt, nắp bình ném tới nghiêng vượt trong bao. Vẻ mặt hưng phấn mở miệng nói, Emma, Emma, Maserati, Ferrari, Rolls Royce, trời ạ, viện viện tỷ, này tam chiếc xe thêm cùng nhau vài ngàn vạn a, thất thần làm gì, chụp a. Trần viện viện cũng là hưng phấn thẳng dậm chân, tức giận mắng một tiếng. Màn ảnh một đôi chuẩn, lại là đều có chút kích động mà tìm không thấy mau môn. Thật là muốn mệnh a. Nhớ không lầm nói cái thứ nhất là Thiên Luân bệnh viện viện trưởng đi. Cận gia đại công tử, như thế nào có thể xoái thành như vậy, nghe nói hắn còn không có kết hôn. Kinh thành trước mắt nhất đoạt tay kim cương người đàn ông độc thân a. Phúc. Cái thứ hai là cận gia vị kia hoa hoa bốn thiếu có phải hay không? Cũng liền hắn như vậy tao bao người xuyên như vậy tao bao quần áo khai màu đỏ tím tao bao màu vàng. Xe thể thao, quả thực quá phù hợp thân phận của hắn có hay không? Khụ khụ, ta không được, kinh hoa vị này chủ tịch điện áp quá cường làm sao bây giờ? Này tà mị cuồng quyến. Không ai bì nổi diện mạo khí chất, quả thực là tiểu thuyết ác ma nam chủ điển hình a. Bên tai tiểu đồng sự lại nhải nhắc mãi kinh ngạc, cảm thán thanh truyền tới bên tai. Trần viện viện đều là có chút dở khóc dở cười. Đối với vài người một trận mau môn cuồng ấn, thu camera, cũng mới là quay đầu lại nhìn nàng một cái. Cười dịch du nói, đúng vậy. Ba người đều xoái muốn chết. Đại tiểu thư ngươi ngao ngao kêu nửa ngày, rốt cuộc là lựa chọn ý chung, nhân mộc có. Ai nha, ta chính là kích động một chút không được sao? Viện viện tỷ ngươi lại không phải không biết, Nhân ra trong lòng tuyệt thế nam thần vĩnh viễn đều chỉ có Thiệu tổng tài một cái sao? Tiểu phóng viên làm mặt quỷ nói một câu, lại muốn thói quen tính cảm khái. Ánh mắt rơi xuống một chỗ lại là kích động mà đem camera nhắm ngay qua đi. Biên chụp biên nói, thật đúng là đã lâu chưa thấy được Diệp Nam Thần A. Thật đúng là xoái trước sau như một A. Gì, giống như đen chút, trời ạ, mặt sau trên xe còn đi theo Từ Nghiêu. Ngao ngao, ta lần này thật sự không biết tuyển ai làm đầu để. Ngốc A ngươi. Tức giận mắng một tiếng, Trần Viện Viện cua cua trong tay camera, nháy mắt cười nói, phương diện này nhiều lắm đều là dự phòng mà thôi. Chúng ta, Hoa Hạ đệ nhất mạnh, bảo ở bên trong. Một giây đưa bọn họ toàn bộ nháy mắt hạ gục rớt, phiến giáp không lưu, cũng đúng, giặt sạch bọn họ ảnh chụp trở về ấm giường. Ha ha. Tiểu phóng viên lại là chảy nước miếng cười xấu xa nói một câu. Trần Viện Viện đối nàng hoàn toàn vô ngữ. Trong đầu hồi ức vừa rồi hơn 2 giờ thành quả. Đang nghĩ ngợi tới Minh Tinh ít nói cũng thượng trăm vị. So được với một lần trao giải buổi lễ long trọng quy cách. Bên cạnh tiểu phóng viên lại là ngao ngao kêu hô. Có ai tập đoàn thiếu đồng có phải hay không? Oa oa, còn có hậu mặt trong xe cái kia. Viện Viện tỷ, Viện Viện tỷ, cái kia mỹ mỹ tỷ tỷ là ai nha? Theo nàng kinh ngạc cảm thán phương hướng xem qua đi. Trần Viện Viện trực tiếp ra tiếng nói. Tiểu Linh Tuyền tổng công ty tuyên truyền bộ tổng giám. Bọn họ lão đồng tiểu nữ nhi, trường hợp thật lớn. Ta sợ quá. Tiểu phóng viên thổn thức một tiếng, kích động mà lại là vặn ra nắp bình uống lên mấy ngụm nước. Trần Viện Viện bận rộn rất nhiều lại là trong lòng hiểu rõ. Thiệu gia ở kinh thành địa vị, Thiệu Chính Trạch cùng với Từ Y Nhân trước mắt ở trong vòng địa vị. Nếu là không phát thư mời có thể tiến nói, đánh giá này tiệc từ thiện buổi tối không thiếu được muốn dịch cái lớn hơn nữa địa phương. Thượng một lần tham gia kinh thành đại hình từ thiện tiệc tối, cuối cùng gom góp lạc quyên đại khái ở 5.000 vạn tả hữu, đều tính thượng tương đương đại đầu để tin tức. Lúc này đây, Trần Viện Viện thực sự có chút vô pháp dự tính, quay đầu nhìn bên cạnh còn vỗ bộ ngực hít sâu tiểu phóng viên, vẻ mặt nghiêm túc nói, bên ngoài không cần chụp, kiểm tra một chút pin, không cần một hồi thời điểm mấu chốt rất dây xích yên tâm đi. Khẳng định ok, tiểu phóng viên lời thề son sắt nói một câu. Trần Viện Viện nhìn nàng cười một chút, đánh giá thời gian, trước một bước đi trước yến phòng khách tìm tốt nhất quay chụp vị. Tiệc tối chưa chính thức bắt đầu. Yến phòng khách tụ tập không ít trong vòng minh tinh cùng với quốc nội nổi danh xí nghiệp gia. Ngẫm lại cũng biết trước mắt tất nhiên là 10 phần náo nhiệt ồn ào náo động. Từ Y Nhân mang theo Tiểu Y Nhân nghỉ ngơi ở khách sạn lầu một trong phòng. Hơn 6 tháng, Tiểu Gia Hỏa đã có thể vững vàng ngồi ngay ngắn. Từ Y Nhân thả ba cái gối đầu đem nàng vòng ở khách sạn mềm mại trên giường lớn. Ăn mặc ấn có màu đỏ dâu tây đồ án tiểu y phục. Tiểu Nhân Nhi đúng là nghiêng đầu moi nàng chân chơi. Từ Y Nhân vừa quay đầu lại, nỗ lực đem tự mình gót chân nhỏ hướng bên miệng bẻ Tiểu Nhân Nhi. A nga, một tiếng kêu. Oai ngã vào hai cái gối đầu gian khởi không tới. Chổng vó liền bắt đầu lung tung phịch lên. Ha, Từ Y Nhân buồn cười. Mới vừa vào cửa đường tâm xì cười một tiếng. Chính đánh điện thoại Nguyệt Huy vội vàng thò lại gần đỡ nàng bối. Đem nho nhỏ một người một lần nữa đỡ ngồi dậy. Phúc phúc phúc múa may cánh tay. Tiểu Gia Hỏa bĩu môi đối thượng Từ Y Nhân bất mãn nhổ nước miếng. Nho đen giống nhau trong mắt Nhi Thủy Linh Linh. tựa hồ đối diện nàng vừa rồi vui sướng khi người gặp họa tỏ vẻ cực đại mà bất mãn. Tiểu phôi đản, lại không thay đổi rất nhiều nước miếng thói quen. Về sau mama không hướng sữa bột cho ngươi uống lên. Cầm tiểu mềm khăn giúp nàng lau một chút miệng. Tiểu nhân nhi trừng lớn đôi mắt nhìn nàng. Ánh mắt quay tròn chuyển tới bình sữa thượng. Lại là nhìn thoáng qua bên cạnh Nguyệt Huy. Quang Quắc Lạp cười chiều hắn trong lòng ngực phát qua đi. Ha ha, ngươi cho ta làm nụng cũng vô dụng. Nguyệt Huy câu môi cười ha hả nói một tiếng, rốt cuộc là cảm thấy mềm lòng không thôi. Đơn giản đem vừa rồi đánh một nửa quài rớt di động trực tiếp cất vào túi quần. Duỗi tay đem thơm tho mềm mại tiểu nhân nhi bế lên ở trong ngực. Duỗi tay tiếp nhận từ y nhân trong tay tiểu bình sữa. Động tác quen thuộc phóng tới nàng bên miệng. Tiểu nhân nhi há mồm đi hàm. Nguyệt Huy trò đùa dai rụt một chút, mắt thấy vật nhỏ vẻ mặt lên án nhìn hắn, lại là nhịn không được cười, cố tình là không đem núm vú cao su đưa qua đi. A nga, tiểu nhân nhi múa may tiểu nắm tay ở hắn trên cằm cọ hay hạ, mắt thấy hắn vẫn là không phối hợp, phúc phúc phúc đối với hắn gương mặt phun nước miếng. Nguyệt Huy tránh còn không kịp. Nhíu mày, ai, một tiếng, cùng nàng mắt to chừng mắt nhỏ đối nhìn, hì hì cười lại một lần đem núm vú cao su nhi đưa qua. Tiểu gia hỏa nhìn hắn, quay tròn chuyển trong mắt nhi, hé miệng, lại là căn bản không thò lại gần. Nguyệt Huy dở khóc dở cười, đem núm vú cao su trực tiếp phối hợp nhét vào đại tiểu thư trong miệng. Bất đắc dĩ nói, vật nhỏ thông minh không ít, về sau không đùa ngươi nga. Ngô tiểu nhân nhi hàm chứa núm vú cao su vẫn là không quên nhìn hắn. Ậm ừ một tiếng, Nguyệt Huy càng là nhịn không được cười, lưỡng đạo tiếng đập cửa rơi xuống bên tai. Chính cười đường tâm đi qua đi mở cửa, Từ Nghiêu, Thượng Quan Diệp tính cả Hứa Khanh cùng nhau vào cửa tới. Nga nga nga, nghe được động tĩnh tiểu gia hỏa trong lúc nhất thời lại giống câu cá hoa miêu giống nhau phun rớt bình sữa. Nhìn ba người múa may cánh tay hưng phấn phịch chào hỏi, tiểu bảo bối biểu hiện giỏi quá. Tới, Thượng Quan thúc thúc khen thưởng môi thơm một quả. Thượng Quan Diệp giọng nói rơi xuống đất, thò lại gần ở tiểu gia hỏa phấn đô đô trên má hôn một cái. Từ thúc thúc cũng khen thưởng môi thơm một quả, theo sát ở phía sau Từ Nghiêu nhịn không được cười, cũng là thò lại gần ở nàng phấn đô đô trên má hôn một cái. Được khen thưởng tiểu gia hỏa mắt trông mong nhìn cuối cùng đi đến phụ cận Hứa Khanh. Đợi nửa ngày không có cái thứ ba môi thơm, chiều hắn huy tiểu nắm tay, a nga, bất mãn hô một tiếng. Gần trong gang tấc tiểu gia hỏa mềm mại đầu tóc dán ở đầu nhỏ thượng, đen bóng trong mắt nhi, phấn đô đô mặt, hơn nữa thủy nộn nộn một đôi môi, thoạt nhìn tựa như cái đỉnh lông xù xù đầu tiểu manh vật. Lần đầu tiên như vậy gần gũi nhìn nàng, tiểu gia hỏa lại là một chút cũng không sợ người lạ, trừng lớn con mắt ê ê a đối với hắn nói chuyện. Ức chế trong lòng kích động than thở, Hứa Khanh dương mắt nhìn một chút đứng ở cách đó không xa Từ Y Nhân. Nàng hướng tới hắn cong cong khóe môi mềm mại cười. Hứa Khanh ha ha cười hai tiếng, cũng là nói một câu hảo. Gia Gia cũng khen thưởng môi thơm một quả, hơi hơi cúi người thò lại gần ở tiểu gia hỏa trên trán cẩn thận hôn một cái. Cảm thấy mỹ mãn giành được mọi người sùng ái, tập tề tam cái môi thơm tiểu gia hỏa thẹn thùng cười một chút. Hì hì hì chui vào Nguyệt Huy trong lòng ngực, một lần nữa ngậm lên vừa rồi bị chính mình vứt bỏ núm vú cao su. Trường nhạc tên này lấy được thật tốt, nhìn tiểu nhân nhi oa ở Nguyệt Huy trong lòng ngực, mặc dù là uống sữa bột như cũ là hơi kiểu khóe môi. Hứa Khanh cầm lòng không đậu than thở một tiếng. A Trạch lấy từ y nhân thấu đi lên cười nói một câu. Mặt mày không tự giác liền nhiễm một mặt tự hào. Tiếp tục nói. Nói là ý lấy bình ân hỉ nhạc. Về sau lại có cái tiếp theo. Đã kêu Trường Ân, Hảo. Đều là tên hay. Hứa Khanh lãng cười liên tục gật đầu. Từ y nhân cũng là càng thêm tươi cười mềm nhẹ. Đem tiểu gia hỏa nhận được chính mình trong lòng ngực. Trêu đùa hai hạ. Dương mắt đối thượng hồi lâu không thấy Thượng Quan Diệp. Hơi hơi trọn mi. Có chút kinh ngạc cười một chút. Dịch Du nói. Ngươi đây là từ Xích Đạo lần trước tới A. Đen thật. Nhiều. Ngươi còn nói. Thượng Quan Diệp tức giận liếc nàng liếc mắt một cái. Cấp chính mình đổ một chén nước ngồi xuống bên cạnh bàn trên sofa. Gọn gàng dứt khoát nói. Thiệu tổng người đâu? Ta đã quyết định. Xin nghỉ phép 2 tháng. Lý do. Nhắc Tào Tháo liền đến. Thiệu Chính Trạch mát lạnh khẽ nhếch thanh âm rơi xuống bên tai. Thượng Quan Diệp mới vừa uống đi vào một ngụm thủy, phốc một tiếng phun tới. Mọi người đồng thời cười. Hắn đứng dậy chịu trên bàn trà vài lần khăn giấy ở tự mình trước người dính dính. Chỉ vào tự mình một chương khuôn mặt tuấn tú nghiêm trang nói. Một khuôn mặt thượng chỉ còn lại có hàm răng vẫn là bạch có hay không? Này khoản màu da không thích hợp ta. Ta phải hào hào tĩnh dưỡng làm mỹ dung. 2 tháng thời gian không thể lại thiếu. Cứ như vậy, Thiệu Chính Trạch ngước mắt trên dưới đánh giá hắn 2 mắt. Hơi hơi nhíu mày nói. Đặng Phỉ Phỉ cũng phơi đen không ít. Cũng không gặp nhân gia giống ngươi như vậy, kiều khí. Ta kiều khí, Thượng Quan Diệp lại là cấp chính mình rót một ngụm thủy. Hào khí 10 phần động tác nơi nào giống từ y nhân nhận chi cái kia ôn, nếu Xuân Phong quốc dân nam. Thần, nhìn Thiệu Chính Trạch, vẻ mặt buồn bực nói. 300 nhiều ngày không có nghỉ ngơi có hay không? Mỗi ngày dãi nắng dầm mưa liền vì một thân màu đồng cổ da thịt chụp đánh võ diễn có hay không? Ngày mùa đông còn phải vai trần ở trần đứng ở trên nền tuyết luyện võ có hay không? Ta, Thiệu Chính Trạch liếc hắn liếc mắt một cái. Nâng bước tới rồi từ y nhân trước mặt. Hướng tới vẻ mặt manh manh tiểu gia hỏa duỗi tay cười nói. Tới, ba ba ôm, nga nga, a nga, ê ê a nha. Tiểu nhân nhi phun rất không bình sữa. Thấy Thiệu Chính Trạch. Chuồn ra một trường xuyến âm tiết tới. Ca hát giống nhau thanh thúy tiếng nói làm trong phòng một đám người càng là buồn cười. Nhìn trước mắt hố chết người không đền mạng nhà tư bản. Thượng Quan Diệp thở dài một tiếng. Vô lực đỡ chán. Cười nhẹ trêu đùa hai hạ tiểu gia hỏa. Thiệu Chính Trạch nghiêm trang nói. Đại tiểu thư. Cái này thúc thúc muốn xin nghỉ phép ngươi có chịu không? Nga nga, tiểu gia hỏa rung đùi đắc ý lên tiếng. Thiệu Chính Trạch lại là cười. Bảo bảo cảm thấy cho hắn mấy ngày kỳ nghỉ tương đối hảo. Ai, tiểu trường nhạc ngốc manh manh trừng lớn đôi mắt nhìn hắn. Há mồm mút vào tự mình ngón trỏ. Đem mặt khác tam căn mềm mại ngón tay cong ở Thiệu Chính Trạch. Trước mắt, tam, 30 ngày đi, Thiệu Chính Trạch duỗi tay đem tay nàng chỉ từ trong miệng kéo ra tới. Nhìn Thượng Quan Diệp nghiêm trang chuẩn giả, ếch, đúng là vô ngữ Diệp Nam thần đối thượng tiểu gia hỏa đen bóng trong mắt nhi. Người sau lại là thói quen tính kiểu khóe môi đi gặp tự mình thơm tho mềm mại tiểu nắm tay. Ngốc manh đáng yêu tiểu bộ dáng làm người một lòng đều là có thể nhất thời mềm mại xuống dưới. Thật là tổng tài đàm phán chuẩn bị thần khí à. Thượng Quan Diệp sảng khoái gật đầu. Trong phòng hàn huyên một lát công phu. Mắt thấy thời gian không sai biệt lắm. Một đám người đây mới là ôm tiểu gia hỏa cùng nhau hướng yến phòng khách mà đi. Thiệu tổng hảo, thiệu phu nhân hảo. Đại tiểu thư thật là đáng yêu a. Một đường gật đầu cười từ mở miệng thăm hỏi trong đám người đi qua. Vài người trước sau ngồi xuống. Yến phòng khách đều là bởi vì bọn họ trình diện chậm, dãi ân tĩnh xuống dưới. Tham dự bán đấu giá đều là trong vòng một vài tuyến minh tinh cùng với quốc nội nổi danh xí nghiệp. Ra, Hoa Hạ Tình Yêu Công Ích Quỹ Hội tới hai gã đặc phái viên trình diện duy trì. Chủ trì khởi động nghi thức cùng với bán đấu giá yến hội chuyên môn thỉnh cùng bọn họ đều rất là hiểu biết Tiếu Duệ. Giờ phút này đứng ở trên đài, thâm hắc sắc thẳng tây trang càng là làm này một vị quốc nội chứ danh người chủ trì nhìn qua càng thêm khí vụ bất phàm, trầm ổn đại khí. Ánh mắt xẹt qua ô áp áp dòng người chen chúc xô đẩy yến phòng khách. Tiếu Duệ cười nói lời dạo đầu, ngữ điệu khẽ nhích, nói năng có khí phách nói. Hiện tại, làm chúng ta cho mời trưởng nhạc thiên sứ quỹ khởi xướng người thiệu thị vợ chồng lên đài. Một mảnh nhiệt liệt vỗ tay bên trong, tiểu chính trạch ôm tiểu trường nhạc, nhẹ nhàng kéo hắn một cánh tay. Ba người gật đầu cười tới rồi trên đài. Đen bóng trong mắt nhi nhìn cười vỗ tay một đám người. Tiểu gia hỏa múa may tiểu nắm tay a nga nga kêu vài tiếng. Rước lấy trước mấy bài người từng đợt bật cười. Tiểu gia hỏa trừng lớn đôi mắt sừng sốt một chút ngô một tiếng nghiêng đầu vào thiệu chính trạch. Trong lòng ngực u tiểu bảo bối thẹn thùng. Tiểu Duệ cười ha hả nói một câu. Mắt thấy phía dưới một chúng phóng viên đã vây tụ chuẩn bị tốt. Đi thẳng vào vấn đề nói. Trường nhạc thiên sứ quỹ khởi động nghi thức. Hiện tại bắt đầu nhân viên công tác đẩy lên chuyên môn định chế thủy tinh logo tiêu. Hình tròn đế thác, thon dài hành, hai viên tình yêu vòng ở bên nhau. Bị xảo diệu cố định liên tiếp. Ở trong đại sảnh lộng lẫy ánh đèn hạ. Càng thêm có vẻ tinh xảo mà độc đáo. Hàm ý dài lâu. Tiểu chính trạch duỗi tay trái đỡ tiểu gia hỏa tay trái. Từ y nhân là tay phải. Cùng logo tiêu đồng dạng tình yêu tràn đầy hai trái tim hiện ra ở mọi người trước mắt. Ngưng tụ tình yêu. Ngưng tụ hy vọng. Hai người nhìn nhau cười. Tiếp tục vẻ mặt trịnh trọng hứa hẹn nói. Trường nhạc thiên sứ quỹ. Đem vui sướng bình an mang cho mỗi một cái hài tử. Tiếng chụp hình hết đợt này đến đợt khác. Hiện trường vang lên một trận tự đáy lòng vỗ tay. Lại là đơn giản hàn huyên vài câu. Hoa Hạ Tình Yêu Công Ích Quỹ Hội đặc phái viên đọc tương quan phê duyệt sáng lập văn kiện. Tiệc tối trực tiếp tiến hành tới rồi cái thứ hai đại phân đoạn. Nghĩa quyên phẩm bán đấu giá. Ánh mắt dừng ở trước mắt tấm các thượng, Tiếu Duệ một đôi mắt rõ ràng đều là mang theo kinh hỉ. Mỉm cười nhìn mọi người liếc mắt một cái, trầm ổn hữu lực thanh âm trực tiếp vang lên. Phấn ngọc đào hoa thấm trang sức một bộ, từ Thiên Luân Bệnh viện viện trưởng Cận Duộn Hảo cung cấp. Quốc tế nổi danh châu báu thiết kế sư Duệ Ân tác phẩm. Một cái mỹ lệ tên Khuynh Thành Chi Luyến, khởi chụp giới, 300 vạn, cho mời, tây trang phẳng phiu bảo tiêu mang bao tay trắng. Đem triển lãm giá thượng châu báu đẩy lại đây, nhẹ nhàng mà mở ra nắp hộp, tinh mỹ tuyệt luôn nguyên bộ trang sức ở ánh đèn chiếu rọi xuống liễm diễm rực rỡ. Giọt mưa đào hoa trơn bóng hồng nhạt ánh mắt đầu tiên bắt người trong mắt. Giống như tốt đẹp nhất niên hoa tình yêu giống nhau. Bày ra độc thuộc về nàng trước người phong thái. Này nguyên bộ trang sức là Tạp Lan Lâm Á hệ liệt châu báu người phát ngôn từ y nhân chụp tuyên truyền sách. Quảng cáo thời điểm đã từng thí mang quá Nga. Người kia có được hoàn mỹ tình yêu. Này một bộ Khuynh Thành Chi Luyến rốt cuộc sẽ đi con đường nào? Làm chúng ta rửa mắt mong chờ. Tiếu Duệ lại là cười nói một câu. Dưới đài một đám người sớm đã là khe khẽ nói nhỏ lên. thật là quá làm nhân tâm động, nhan sắc thật sự giống giọt mưa đào hoa a, một chút cũng không có khoa trương. Cận gia đại công tử Nghĩa Quyên, ngụ ý thật đẹp, 360 vạn. Tiếu Duệ một tiếng báo giá làm nói nhỏ mọi người như ở trong mộng mới tỉnh. Còn không kịp quay đầu lại đi xem. Ngay sau đó lại là nghe thấy Tiếu Duệ nói năng có khí phách nói. 400 vạn, vị này tiểu thư Mỹ Lệ, ra giá 400 vạn, 450 vạn. Vị này phu nhân ra giá 450 vạn, 500 vạn. Tiếu Duệ ánh mắt lạc định, thanh âm hơi hơi cất cao. Tiểu Linh Tuyền tổng công ty đại biểu, Lý tiểu thư ra giá 500 vạn, còn có so 500 vạn càng cao sao? Hiện trường xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh, không đến một phút đồng hồ chướng 200 vạn. Như vậy thế thật sự đến trước chậm rãi lại nói. A Nga, ánh đèn hạ sán lượng oánh nhuộn bảo ngọc hiển nhiên cũng là hấp dẫn tiểu gia hỏa lực chú ý. Một mảnh yên tĩnh bên trong, đột nhiên vang lên thanh thúy đồng âm làm phía trước một đám người nhịn không được bật cười. Tiểu Chính Trạch cười nhẹ một tiếng, Từ Y Nhân nhéo nhéo tay nàng, giọng nói êm ái, như vậy tiểu liền nghĩ mang trang sức a a. Tiểu gia hỏa lưu loát đơn âm tiết lại là rước lấy một mảnh ý cười. Tiếu Duệ thanh âm đã lại lần nữa vang lên, 530 vạn, này một vị phu nhân ra giá 350 vạn, còn có 700 vạn, Lý tiểu thư ra giá 700 vạn. Tiếu Duệ thanh âm khẽ run một chút, hiện trường lâm vào đợt thứ hai yên tĩnh. Từ Y Nhân là Tiểu Linh Tuyền kỳ hạ Bạc Hà trà thơm người phát ngôn, tổng công ty người đặc biệt đuổi tới, lại là này một vị xưa nay ở trong ngành bộc lộ mũi nhọn Lý Tam tiểu thư. Tưởng cũng biết, này một bộ trang sức nàng tất nhiên nhất định phải được. 700 vạn, thành giao. Hỏi qua 3 tiếng lúc sau, Tiểu Duệ giải quyết dứt khoát. Lý Tam tiểu thư cười đứng dậy chiều mặt bàn thăm hỏi. Bên cạnh tiểu phóng viên nhịn không được một tiếng thét kinh hãi. Nói nhỏ nói, trời ạ, thượng một lần cái kia từ thiện tiệc tối đệ nhất kiện đồ vật cũng liền chụp 100 tới vạn đi. Xung phong liền 700 vạn, kế tiếp muốn như thế nào chơi? Trời ạ, ánh mắt từ trước bài cận duẫn hảo, cận duẫn hân, mạnh ca, sở tuân một đám người trên mặt chậm rãi xẹt qua. Trần Viện Viện cũng là có chút khẩn trương nuốt nuốt nước miếng. Cấp quan trọng nhân vật căn bản đều còn không có mở miệng được không? Cái thứ hai, từ là lướt thiên sứ viện phúc lợi, Trịnh Mụ Mụ cung cấp, đã qua đời nữ tinh lưu là lướt bức họa. Tiểu Duệ ngự khí dừng một chút, tiếp tục giới thiệu nói, này một bộ bức họa là lưu là lướt ở ép quốc du ngoạn khi, một vị đầu đường nghệ sĩ vì nàng hiện trường sở vẽ vệt sáng họa. Cũng là lưu là lướt duy nhất một bộ tư nhân chân quý bức họa. Khởi chụp giới 80 vạn, hiện trường đột nhiên ân tĩnh vài phần. Mang theo bao tay trắng bảo tiêu đẩy lên thích đáng phong ấn ở gọng kính bức họa. Nồng đậm tóc dài một cổ não chất ở phía sau thúc thành đuôi ngựa. Tuổi trẻ nữ hài mang theo mỉm cười, cùng bản nhân ít nhất có 9 phần giống mỹ lệ dung nhan, làm nhân tâm không động đậy đã. Bức họa vượt qua một thước trường, nàng ăn mặc một bộ sắc thái sặc sỡ đai đeo mặt ngực váy dài, thân hình yểu điệu là lướt hấp dẫn, là chỉ thuộc về tuổi trẻ nữ hài tốt đẹp cùng bồng bột sinh cơ. Cũng là nàng duy nhất một lần xuất ngoại du lịch giải sầu ảnh chụp. Từ Y Nhân cầm lòng không đậu hơi hơi nắm tay. Ai 80 vạn mua nàng một bộ bức họa a, nói là duy nhất tư nhân chân quý bức họa. Kỳ thật chính là đầu đường nghệ sĩ họa sao? Có thể giá trị bao nhiêu tiền? Đệ nhị bài ép tới thấp thấp lưỡng đạo giọng nữ rơi xuống bên tai. Cận Duẫn văn câu môi cười, giơ tay cử bài, 300 vạn. Cận Bốn thiếu gia giá 300 vạn. Tiếu Duệ ngoài ý muốn thanh âm trước tiên vang lên. Mới vừa nói chuyện hai nữ nhân đồng thời sửng sốt. Cận Duẫn hân có chút vô ngữ nghiêng đầu nhìn hắn một chút. Một khuôn mặt thượng liền viết ngươi nháo cái gì chuyện xấu. Nói, ta cảm thấy hôm nay thế không ổn. Đánh giá cũng liền này một kiện ta có thể nhẹ nhàng lấy đi. Ý tứ là đến nơi. Tóm lại cũng là cái mỹ nhân nhi. Cận Duẫn văn vuốt trên cằm trên dưới hạ đánh giá vài lần cách đó không xa bức họa, cảm thấy 300 vạn đảo cũng hoàn toàn không tính mệt. Ngươi không mang đầu óc à? Ngươi đã quên nàng ba ba Hứa Khanh đạo diễn tới. Cận Duẫn hân càng là vô ngữ nói một câu. Cận Duẫn văn thần sắc sửng sốt. Đây mới là phát hiện cách một cái lối đi nhỏ lão nhân vẻ mặt nghiêm túc ngồi ngay ngắn. Trong vòng 30 năm, Hứa Khanh là điện ảnh giới Thái Sơn Bắc Đẩu giống nhau nhân vật. Trong ngoài nước giải thưởng không biết cầm nhiều ít. Không lão bà không hài tử. Tưởng cũng biết yên lặng thủ một tòa kim sơn. Mắt thấy hắn đang muốn cử bài. Cận Duẫn văn câu môi cười lắc lắc đầu. Bên tai trên đài truyền đến thanh âm lại là đem hắn hạ một cú sốc. 1000 vạn, kinh hoa mạnh chủ tịch, ra giá 1000 vạn. Tiểu Duệ rõ ràng cũng là có chút không dám tin tưởng. Cận Duẫn văn sắc mặt vặn vẹo nhìn cách mấy cái vị trí nam nhân liếc mắt một cái. Rủa thầm một tiếng, dựa. Xích quả bẩn thỉu tiểu gia a, 1200 vạn. Cận Duẫn văn trực tiếp dùng kêu, đột nhiên không kịp phòng ngừa thanh âm đem Cận Duẫn hân khiếp sợ, lôi kéo hắn tay áo nói câu ngươi động kinh a, ta vì Trường Nhạc tiểu nha đầu làm công hiến. Cận Duẫn văn nhướng mày nói một câu, nghe được bên tai Tiểu Duệ mở miệng nói 1500 vạn. Hứa Khanh đạo diễn, ra giá 1.500 vạn, càng là liền cũng không ngẩng đầu lên. Trực tiếp hô, 2.000 vạn x, bệnh tâm thần A, phía sau một đạo giọng nữ nói thầm xong. Hiện trường đột nhiên ân tĩnh, Cận Duẫn văn vừa nhấc đầu. Đối tượng Mạnh ca nhìn về phía hắn cười như không cười một đôi hẹp dài đôi mắt. Ngươi xong rồi. Nghĩ về nhà như thế nào cấp ra gia công đạo đi. 2000 vạn. Tấm tắc. Bốn thiếu ngươi cũng thật có tiền. Cận Duẫn hân phe phẩy đầu vô ngữ nói một câu. Đã là không muốn cùng hắn tiếp tục giao lưu. Đi xuống. Hậu chi hậu giác phục hồi tinh thần lại. Đối tượng Mạnh ca chứa đầy hài hước, uy hiếp phức tạp đôi mắt. Cận Duẫn văn không sao cả nhướng mày xoay đầu đi, trong lòng lại hối đến ruột đều thanh. 2000 vạn, kia có thể phao nhiều ít cái nữ hữu a, quả thực không thể càng yêu tang. Ngô, chứng đau quá, lời nói ngoài lề các bạn sớm ân moa moa. Nói, bởi vì A Cẩm ngày hôm qua ra cửa, sốt ruột khách sạn thế nhưng internet xảy ra vấn đề. Ngày hôm qua không có thể thống kê đến đặt mua tiền tam danh. Buổi sáng cũng đến chạy đến bên ngoài võng đi truyền văn. Hôm nay liền ít đi viết 1000. Thứ lỗi moa moa. Tiếp tục ra mặt dày cầu vé tháng. Khụ khụ, nước mắt cái bôn. A Cẩm đều hoan thoát không đứng dậy. Quá yêu tang. Cầu phiếu moa moa. Các bạn lại nắm chặt biểu muốn quên A Cẩm Nga. Hết chương.